Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2256, thứ bảy mạch hội trưởng lão nghị. 4. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vân xa quốc nhiệm vụ kết thúc. Nói rõ năm mạch tu sĩ, có thể trở lại luyện khí tháp, mà Dịch Tiểu Phi. Một khắc sau, trực tiếp biến mất trên không trung. Hắn bây giờ phải đi trợ giúp lão Hắc. Có mình trợ giúp, thuộc về Vân Sa quốc huyết hoàng cốt trì, đem sẽ nhanh hơn thành vì mình vật trong túi. Tại trên không trung, Huyền Minh sắc mặt khó khăn xem. Đến Vân Sa quốc, bận làm việc một tràng. Nằm xuống tới hắn thật sự là một tay không trung. Nhất đồ trọng yếu, không có được. Hết lần này tới lần khác, cái này đồng phi, giả trang heo ăn lão hổ, có bực này chiến lực, thời khắc này Huyền Minh vẫn là tự biết mình, căn bản cũng không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Huyền Minh, xem ngươi dáng vẻ, không phục lắm, bất quá lần này, không phục vậy được chịu phục. Vốn là năm người giữa tranh đấu, vẫn là Huyền Minh cao hơn một tầng lầu, nếu là hết thảy thuận lợi. Có thể tiến vào huyết hoàng cốt trì tu sĩ, tuyệt đối là Huyền Minh có thể thấy được như vậy kết quả. Hồn tinh trong nội tâm dĩ nhiên vui vẻ, giờ phút này theo như lời càng là muốn thật tốt chọc tức một chút Huyền Minh. Quả nhiên bị hồn tinh vừa nói như vậy, Huyền Minh trong nội tâm vậy tức giận càng hung. Chẳng qua là hắn bây giờ phải khắc chế, nếu bàn về bản lãnh, hắn không bằng đồng phi, đây là thật, chẳng qua là giữa hai người ân oán, coi như là kết, hừ lạnh một tiếng, Huyền Minh rời đi, ở Vân Sa quốc, lưu lại đi còn có cần gì phải, nóng nảy không nhỏ. Hồn tinh nhìn Huyền Minh tức giận, ngược lại là để cho hắn cả người tâm tình tốt vậy không thiếu. Hồn tinh, ngươi miệng, làm sao như vậy tổn? Bất quá vậy đồng phi, lần này hồi luyện khí tháp, sợ là sẽ phải thành là tuyệt đối tiêu điểm. Toàn bộ luyện khí hắn, không tìm ra giống như hắn vậy người thứ hai. Đồ tranh, chậm rãi mở miệng nói. Đồ tranh nói không sai, cái này đúng là một nhân vật à. Sợ là sẽ phải bị luyện khí tháp lực lượng lớn tài bồi. Các người nói, hắn có cơ hội hay không? Đem thần luyện gõ chuông 5 lần, chỉ cần hắn cảnh giới tăng lên, thật lớn có cơ hội. Đình Lỗi, còn có Hồng Y Kha, vậy lên tiếng, lần này chuyện kiện, ở bọn họ trong mắt Dịch Tiểu Phi, thật sự là bỗng nhiên nổi tiếng, cho bọn họ tương đối lớn đánh vào. Hơn nữa, từ Tàng sang trưởng lão trong lời nói, bọn họ cũng có thể nghe ra, coi trọng và vẻ tán thưởng. Bực này hạt giống tốt, nếu là luyện khí tháp không đào tạo, vậy thật là chính là mắt bị mù. Thoáng một cái, cách Ly Vân Sa nước đánh một trận, đi qua 3 ngày, thần luyện vực, luyện khí tháp, đế tháp chỗ, thuộc về mạch thứ 7 trưởng lão. Ở hôm nay triệu tập chung một chỗ, lần này triệu tập, chính là Tàng Sang trưởng lão. Tổ chức, cơ hồ có thể đạt tới trưởng lão. Cũng tới, Tàng trưởng lão, ta có một chuyện, phải hướng ngươi bẩm báo. Mà ở chỗ này lần hội nghị, còn không từng thời điểm bắt đầu. Võ Hiền trưởng lão và Tàng Sang gặp mặt, mặc dù cùng là trưởng lão, nhưng thực lực, chức vị thân phận vẫn là có cao thấp. À, Võ Hiền ngươi có chuyện gì? Tàng Sang dửng dưng mở miệng nói, trong mạch thứ 7, có một người học trò. Mới tiến vào mạch thứ 7, hắn kêu đồng phi, vẻn vẹn chỉ là năm kiếp tiên tôn, tu vi quá yếu, hơn nữa người này không biết tiến thủ, nếu để cho hắn tiếp tục ở mạch thứ 7, sợ là sẽ phải thất lạc chúng ta mạch thứ 7 mặt mũi. À, xem ra Võ Hiền trưởng lão là phải đem thằng nhóc này đuổi ra khỏi mạch thứ 7, vì mạch thứ 7 mặt mũi. Thằng nhóc này chỉ biết kéo chân sau, lưu lại không cần thiết. Võ Hiền gật đầu một cái. Dẫu sao Tàng Sang trưởng lão vốn là nắm trong tay mạch thứ bảy, đệ tử đi ở nắm giữ mạch thứ bảy thưởng phạt. Hôm nay triệu tập ngươi các loại chính là ta người này sự việc, ngươi sau đó xem cũng biết thằng nhóc này là món hàng gì xác. Tàng Sang cười một tiếng, nụ cười này sẽ để cho Võ Hiền có chút khó hiểu. Triệu tập mạch thứ bảy trưởng lão lại vì cái thằng nhóc này, rốt cuộc là chuyện gì? Một cái năm kiếp tiên tôn có như vậy bản lãnh, chẳng lẽ là người này có vấn đề gì lớn? Cái này làm cho Võ Hiền rất là nghi ngờ. Mà theo đến mạch thứ bảy trưởng lão ở ước định thời gian không sai biệt lắm hội tụ, ngồi xuống ở bốn phương, ở ước định thời gian có thể đến đều đã đến, không tới cũng không biết tới. Chư vị, lần này triệu tập các vị tới là vì một người học trò. Hắn chính là mạch thứ bảy mới vừa tiến vào đệ tử. Đồng phi, cái này hai chữ tại chỗ trưởng lão biết được rất ít. Dẫu sao một cái năm kiếp tiên tôn, mạch thứ bảy đệ tử mới gia nhập, bọn họ căn bản không biết để ý. Nhưng Tàng Sang cũng sẽ không bỗng dưng vô cớ nhắc tới tên đệ tử này, nhất định có chỗ bất đồng. Chư vị xem một chút đi. Tàng Sang vung tay lên, trong đại điện này xuất hiện Vân Sa Quốc, quốc đô bầu trời Dịch Tiểu Phi và Sa Tuyền giao chiến. Cái này làm cho tại chỗ không thiếu trưởng lão cũng phát ra tiếng kinh hô. Năm kiếp tiên tôn, thế nào lại là năm kiếp tiên tôn? Vân Sa Quốc chủ, làm sao đã biến thành huyết hoàng tộc? Thằng nhóc này là quái vật gì? Ngoặc kép, dẫu sao nhìn hết thảy đúng là quá mức kinh người. Một ít trưởng lão cũng tuôn ra thô tục, không tưởng tượng nổi, thật to không tưởng tượng nổi. Mà ở chỗ ngồi Võ Hiền, cả người ngây người như phỗng. Thằng nhóc kia, tại sao lại mạnh như vậy? Năm kiếp tiên tôn, ở hắn trong mắt, tu vi nhỏ yếu, không xứng ở trong mạch thứ bảy tồn tại. Người có chiến lực phải xa xa vượt qua hắn. Giờ phút này hình ảnh trong, vậy chờ trình độ giao chiến, hắn không làm được. Làm hình ảnh kết thúc, ở trong đại sảnh nghị luận giống vậy không ngừng. Tàng Sang trưởng lão, thằng nhóc kia thân phận có vấn đề. Thằng nhóc này vận dụng thủ đoạn thật giống như ở Bắc Tinh vực trong tiểu quái vật kia. Có trưởng lão tựa hồ cảm giác được cái gì, bực này phát giác là phát hiện Dịch Tiểu Phi thân phận. Xem ra Ngô trưởng lão người phát hiện không sai, cái này Đồng Phi chính là ở Bắc Tinh vực một lần kia chuyện kiện trong bị hư gia hư lang cướp đi đế cốt tiểu tử. Hắn không gọi Đồng Phi, hắn kêu Dịch Tiểu Phi. Thật sự là hắn, chắc vặc, cướp đi đế cốt sau đó lại còn có thể khôi phục lại như vậy. Vậy không được, thật sự là không được. Khôi phục không tệ, bất quá so với Bắc Tinh vực thời kỳ tột cùng vẫn là kém một chút. Thật đáng tiếc, đế cốt mất đi đối với hắn căn cơ ảnh hưởng quá lớn. Giờ phút này nghị luận không thiếu trưởng lão cũng cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù bây giờ Dịch Tiểu Phi giống vậy rất kinh người, giống vậy rất ưu tú, nhưng vốn là hắn có thể càng thêm ưu tú, càng thêm kinh người. Dịch Tiểu Phi tình huống giống như là một khối hoàn mỹ không tì vết ngọc, xuất hiện một tia tì vết nào. Mặc dù một khối này ngọc vẫn là giá trị liên thành, nhưng tổng cảm thấy tồn tại thiếu sót. Đế cốt mất đi, ta đây là cảm thấy phản mà thành tựu hắn. Lần này ta ở Vân Sa Quốc phát hiện trên người hắn đế cốt có cơ hội sống lại. Tàng Sang mở miệng lần nữa, một câu nói này nói ra, một ít trưởng lão nguyên bản ngồi thân thể đột nhiên đứng lên, từng cái không dám tin tưởng, lấy là mình nghe lầm. Tàng Sang trưởng lão lại còn nói,